Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, nơi xa tình huống không thích hợp. Một cái quân nhân bước nhanh xuyên qua đám người triều phía dưới binh lính hạ đạt mệnh lệnh. Tần Nguyệt nhạy bén bắt giữ tới rồi hắn trong mắt chợt lé mà qua lo âu. Nàng ngồi ở trong xe nhìn quân nhân nhóm bận rộn thân ảnh theo bản năng đề phòng lên. Không bao lâu, phía trước truyền đến tin tức, nói là mặt sau tới một đoàn tang thi triều. Đất trống người trên đàn lại không còn nữa phía trước nhàn nhã. Biểu tình hơi chút hoảng loạn về tới chính mình vị trí thượng. Mới qua vài phút thời gian, đại bộ đội mặt sau liền vang lên tiếng súng. Cái thứ nhất thương vang lúc sau. Tiếng súng liền không ngừng vang lên, liên tục không ngừng, Tần Nguyệt từ tiếng súng chung phán đoán ra lần này tang thi số lượng hẳn là rất nhiều. Nàng nhìn này đàn quen thuộc lại xa lạ quân nhân nhóm lành nghề đem dân chúng hộ ở đội ngũ chính. Giữa nhất, tuổi trẻ các binh lính chính mình tắc đứng ở các nguy hiểm địa phương lấy thân ngăn cản khả năng. Phát sinh đột phát sự kiện, giống. Một đoàn tang thi đang ở tiếp cận chung, quân đội nhanh chóng làm ra phản ứng, bọn họ huấn luyện có tố trở lại chính mình nên đãi vị trí. Phía trước ô tô đã phát động, Tần Nguyệt chú ý tới chưa bỏ lưu lại bảo hộ bá tánh quân nhân mặt khác binh lính đều xách lên thương. Vọt tới phía sau, vì phía trước thoát đi người dựng lên một đạo phòng tuyến. Phanh, phanh, phanh, nhân loại cùng tang thi chiến đấu đánh thật sự kịch liệt. Nhóm đầu tiên binh lính giơ thương hướng các tang thi không ngừng xạ kích. Cùng với viên đạn phá phong mà đi còn có tang thi giống giận thanh âm ni nhìn nơi xa rậm rạp một. Mảnh, Tần Nguyệt lâm vào trầm mặc. Lúc này tang thi nhiều đến có chút kỳ quái. Tần Nguyệt không có lái xe theo đám người rời đi. Nàng đem xe ngừng ở ven đường. Ánh mắt bình tĩnh tại đây đàn tang thi chung tìm kiếm bất đồng. Ghế dựa thượng mèo đen thấy Tần Nguyệt không có quản nó. Miêu một tiếng từ trong xe nhảy ra tới. Một đôi nhọn nhọn lỗ tai run lên. Đối với một phương hướng miêu miêu cuồng khiếu. Tần Nguyệt theo mèo đen tầm mắt hướng bên kia vừa thấy. Quả nhiên phát hiện tang thi triều chung phía sau có chỉ không giống người thường tang thi. Đây là một con T1. Lấy nó chỉ huy tang thi thuần thục độ có thể thấy được nó rất có thể sắp thăng cấp T2. Yêu cầu đại lượng huyết nhục mới đánh thượng quân đội chủ ý. Bất quá, nó là như thế nào triệu tập nhiều như vậy tang thi tới? Tần Nguyệt nghiêm túc tự hỏi, kỳ thật nàng không biết hết thảy chỉ là trùng hợp, vốn dĩ này chỉ T1 là ở chính mình địa bàn thượng săn thú sơ cấp tang thi. Kết quả phát hiện quốc lộ thượng mặt khác tang thi không thích hợp. Này mênh mông cuồn cuộn chính là tới đoạt địa bàn sao? Nó lấy chính mình còn thừa không nhiều lắm não dung lượng tự hỏi một phen. Vội vã triệu tập tiểu đệ muốn tới đánh lộn. Kết quả phát hiện, này đàn người từ ngoài đến tang thi căn bản không có lão đại. Cũng không phải hướng về phía đoạt địa bàn tới, mà là phía trước có một đoàn thịt mỡ. Vì thế nó làm mới nhậm chức tang thi lão đại, quyết đoán mang theo xác nhập này một đoàn tiểu đệ truy thịt mà đến. Giống. Tránh ở tang thi triều trung kia chỉ tang thi hiển nhiên phát hiện Tần Nguyệt nhìn chăm chú. Nó phát ra dã thú khiêu khích thanh, Tần Nguyệt cười lạnh từ trong xe rút ra rìu, đóng cửa lại, từng bước một hướng nó đi đến. Tiểu dạng, làm ngươi cuồng, tỷ sẽ làm ngươi biết bừa bãi là không có kết cục tốt. Tần Nguyệt không có hảo ý hướng nó tiếp cận mà đi. Hai bên đều đắm chìm ở thịt tới cảm xúc giữa. Trưởng quan. Không hảo, có cái nữ nhân chạy đến tang thi triều đi, một sĩ binh phát hiện tình huống sau vội vàng hướng từ. Đức báo cáo, cái gì, nàng đây là ở tìm chết sao? Đang ở chỉ huy binh lính từ Đức nghe xong lời này khóe mắt muốn nứt ra. Kính viễn vọng cho ta, từ Đức lửa giận doanh ngực. Hắn ghét nhất loại này không quý trọng hắn thủ hạ binh lính sinh mệnh còn tẫn tìm phiền toái chủ. Nhân, hắn mã. Nàng cho rằng bọn họ là nàng ba mẹ, không có việc gì cứ việc chùi đít a, đều khi nào còn không biết nặng nhẹ, tầm nhìn tràn đầy tang thi, Từ Đức tiếp nhận kính viễn vọng sau thực dễ dàng tìm được rồi cái kia không hiểu chuyện nữ nhân. Hắn phát hiện sự tình giống như không phải hắn suy nghĩ như vậy. Nữ nhân này thân thủ chút nào không thể so Hòa Bình niên đại bộ đội đặc chủng kém. Nàng cầm dìu như là ở tang thi triều trung tìm kiếm cái gì. Nhiều năm tham gia quân ngũ trực giác làm hắn lập tức hạ mệnh lệnh nói. Một loạt bất biến, nhị bài toàn lực phối hợp nàng, tận lực yểm hộ nàng đi tới. Xử lý bên cạnh mặt khác tang thi, là tiếng súng lại lần nữa vang lên sau. Tần Nguyệt nhạy bén nhận thấy được chung quanh tang thi không có như vậy dày đặc. Những cái đó bọn lính tựa hồ cố tình giúp nàng ngăn chờ tang thi nện bước. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện bên kia chiến đấu đã rất nguy hiểm. Không có viên đạn binh lính không kịp bổ sung đạn dược. Trực tiếp rút ra bên hông đao hướng tang thi cổ chém tới. Tần Nguyệt ngưng ngưng thần, nhanh hơn nện bước, cái này tang thi thực giảo hoạt, vẫn luôn ở thi triều trung chạy tới chạy lui. Hơn nữa chỉ huy mặt khác tang thi hướng tới Tần Nguyệt vọt tới. Lại một lần nắm lấy cơ hội, Tần Nguyệt một diều bổ về phía tang thi đầu. Nó biến mất, Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn trống rỗng trước mắt, một diều lại bổ về phía hướng nàng đánh úp lại sơ cấp tang thi. Đây là cái gì quái vật? Từ Đức đảo hút một hơi, hiển nhiên hắn vừa rồi cũng thấy được tang thi biến mất một màn. Cái này làm cho hắn không khỏi nghĩ nhiều, nếu tang thi triều nữ nhân kia không có phát hiện này chỉ tang thi không giống người thường. Mà bọn họ đến tột cùng muốn bao lâu mới có thể phát hiện? Tại đây chủng loại tựa sẽ không gian thuật tang thi đánh lén hạ. Có lẽ phát hiện thời điểm đã toàn quân bị diệt. Tần Nguyệt chém 3-4 đầu chiều nàng đánh úp lại tang thi sau phát hiện kia chỉ sử dụng không gian. Hệ thuấn di dị năng tang thi, có lẽ là đối chính mình năng lực rất có tự tin. Này chỉ đột nhiên xuất hiện ở Tần Nguyệt sau lưng tính toán đánh lén tang thi bừa bãi gầm rú chiều. Nàng đánh tới, Tần Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, ngưng tụ lại tiểu hắc hỏa hung hăng đánh trả trở về. Giống. Tang thi nhìn chính mình bị thiêu hủy đoạn trưởng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Bởi vì nó tiếng kêu, phụ cận chịu muốn ăn bản năng hấp dẫn tang thi toàn bộ chiều Tần Nguyệt vọt tới. Tần Nguyệt áp lực trong khoảnh khắc lớn không ít, Từ Đức ở bên kia nóng nảy. Hắn có loại dự cảm, nếu nữ nhân này đã chết, bọn họ phải tốn phí không ít đại giới mới có thể bắt lấy này chỉ tang thi. Hắn thủ hạ binh lính cái nào không phải bảo, như vậy chết ở tang thi trong tay quá uất ức. Từ Đức hướng tới binh lính quát, khẩu súng cho ta, dứt lời. Đi đầu hướng tới Tần Nguyệt phương hướng xạ kích, để có thể trợ giúp nàng phá vây. Bị tang thi dùng loại này cùng loại xa luân chiến đấu pháp vây đổ Tần Nguyệt đương nhiên là sẽ. Không đồng ý, nàng đem dị năng ngưng đến lớn nhất, một đường dùng dị năng khai ra một cái lộ tới. Kỳ thật, theo lý thuyết Tần Nguyệt dị năng căn bản kiên trì không được lâu như vậy. Sớm tại nàng bị các tang thi vây quanh thời điểm nàng đã từ trong không gian điều ra vài cái tinh. Hạch lấy bị hấp thu lợi dụng, tiêu hao hồi lâu thời gian. Này chỉ không gian hệ tang thi rốt cuộc bị Tần Nguyệt lấy dương đông kích tây chiêu số bắt lấy. Tần Nguyệt từ trên mặt đất nhặt lên tinh hạch, nhanh chóng từ tang thi chiều sông ra ngoài. Tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi, đi theo Tần Nguyệt phía sau linh tinh tang thi bị vẫn luôn chú ý bên này tình huống Từ Đức dùng. Thương giải quyết sau, Từ Đức bên này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá hắn không có đi nghỉ ngơi mà là xoay người chỉ huy nổi lên địa phương khác chiến đấu. Đi trước kia một đám người căn bản chạy không mau, đặc biệt là những cái đó không có xe ba tánh, nếu không giải quyết này đàn tang thi. Phía trước người liền nguy hiểm mà ni thời gian trôi qua từng phút từng giây. Không có đầu lĩnh chỉ huy tang thi chiều so phía trước dễ đối phó nhiều. Nguy cơ giải trừ sau, dẫn đầu quan quân bắt đầu triệu tập phía dưới tiểu đội trưởng kiểm kê nhân số. Một hồi chiến đấu xuống dưới, trừ bỏ ở trước nhất biên cùng tang thi mặt đối mặt kia một đám binh lính không có trở về. Còn có không ít binh lính bị thương. Nhìn trước mắt bị thương binh lính, Tần Nguyệt nhớ tới thật lâu xa trước kia ký ức, Kiếp trước, nàng vẫn là người thường, thời điểm chính là dựa vào quân đội hộ tống tới phía nam căn cứ. Khi đó nàng mỗi ngày đều sinh hoạt ở khủng hoảng, sợ quân đội ném xuống bọn họ chạy trốn. Kết quả, tới phía nam quân đội thời điểm mấy ngàn người đội ngũ cuối cùng chỉ còn lại có 30 cái. Mà bị bọn họ che chở thượng trăm cái dân chúng trên cơ bản đều chạy thoát trở về. Trong trí nhớ mỗi ngày đều có tuổi trẻ quân nhân biến mất. Tần Nguyệt đạp bọn họ dùng huyết nhục phô trúc con đường khi đã từng quay đầu lại xem qua. Kia một chương chương tuổi trẻ dung nhan mang theo kiên định cùng bất khuất vĩnh viễn dừng lại ở. Trên đường, mang đội rời đi các binh lính, chưa từng có trở về quá. Bọn họ sinh thời điểm người khác không biết tên, thậm chí không biết bọn họ mẫu thân thê nhi chờ thân nhân thế nào. Chết thời điểm càng là không có tiếng tăm gì. Tần Nguyệt không thích trong căn cứ quan lớn, nhưng đối với này đó tầng dưới chót binh lính lại là thiệt tình thực lòng kính nể. Bọn họ không có dị năng, chỉ có thương, đại đa số người ở viên đạn dùng xong sau liền rút đao cùng tang thi liều chết. Thậm chí ở sở hữu hết thảy đều dùng hết thời điểm dùng bọn họ huyết nhục chi thân đi ngăn cản tang. Thì đột kích, vì càng nhiều người tranh thủ chạy trốn thời gian, Tần Nguyệt này một đám người sống sót chính là này đó quân nhân nhóm lần lượt dùng sinh mệnh dưới. Sự bảo vệ tới, bị thương đều ra tới, đội ngũ chung cái kia dẫn đầu quan quân thanh âm trầm thấp nói. Tần Nguyệt thậm chí có thể từ trong đó nghe được một tia không tha khổ sở. Thực mau, từ các góc chung đi ra mười mấy hoặc bị chảo hoặc bị cắn quân nhân. Bọn họ yên lặng khẩu súng chi để lại cho không có bị thương đồng bạn. Xếp thành một đội, ánh mắt ảm đạm nhìn chăm chú vào phía trước. Điểm số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18. Báo cáo trưởng quan, tổng cộng 18 người, hảo hảo. Làm tốt lắm, các ngươi đều là làm tốt lắm. Các huynh đệ, các ngươi đi hảo, kiếp sau chúng ta còn cùng nhau vì quốc gia hiệu lực. Quan quân lấy ra một cây đao này ở tới trên đường tiễn đi quá nhiều huynh đệ. Từ Đức ánh mắt bi thiết nhìn chăm chú trong chốc lát. Thanh đao đưa cho nhất bên trái binh lính, bên trái cái thứ nhất binh lính kêu Tiểu Mục, mới vừa mãn 18 tuổi. Chỉ là cánh tay bị tang thi cắt một lỗ hổng. Hắn nhớ rõ tiểu tử này từ căn cứ ra tới thời điểm còn cười hì hì nói trở về thời điểm phải cho cha. Mẹ một kinh hỉ, làm cho bọn họ nhìn xem chính mình nhi tử rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Bên trái cái thứ hai chính là Trương Hoài. Hắn mẫu thân bởi vì nghĩ cách cứu viện trễ bị tang thi phanh thây. Tuổi già phụ thân không lâu cũng đi theo đi. Trong nhà chỉ có tân hôn thê tử cùng gào khóc đòi ăn không trăng tròn hài tử. Bên trái cái thứ ba kêu Bạch Thúc, bọn họ thường xuyên diễn xưng chuột bạch, hắn cũng xác thật giống lão thử giống nhau nhát gan, nhưng mỗi lần tang thi chiều đột kích thời điểm hắn luôn là xông vào trước nhất mặt. Lần này cũng là vì bảo hộ một cái bởi vì hoảng loạn mà nơi nơi chạy loạn hài tử mới bị tang thi cắn. Được, bên trái đệ tứ kêu Thành Bân. Là trong nhà lão tới tử, từ Đức đêm này đó thủ hạ binh một đám xem qua đi. Bọn họ còn trẻ, liền sắp vĩnh viễn lưu tại trên mảnh đất này. Hắn yên lặng xoay người, giơ lên tay, bắt đầu chờ một chút Tần Nguyệt không tự chủ được kêu lên. Trước mắt một màn quá quen thuộc, kiếp trước cũng là như thế này. Không chết ở tang thi trong miệng bị thương bọn lính, lần lượt dùng đao kết thúc sinh mệnh. Bọn họ thậm chí không dám dùng viên đạn tới cái thống khoái. Bởi vì mỗi một viên đạn đều phải dùng ở mấu chốt nhất thời khắc bảo hộ nhân dân. Chiến đấu đã kết thúc, trường hợp một mảnh thê lương, Tần Nguyệt không đành lòng lại gia tăng không cần thiết hy sinh. Ta nghe nói bị tang thi chảo thương hoặc là cắn được tang thi cũng không phải sẽ toàn bộ biến. Thành tang thi, có chút ý chí lực kiên cường người tàn nhẫn khả năng là có thể miễn dịch tang thi virus. Thậm chí thức tỉnh dị năng, từ Đức vừa nghe, khiếp sợ mà ngẩng đầu, bước nhanh đi đến Tần Nguyệt trước mặt bắt lấy nàng bả vai hỏi. Ngươi nói chính là thật sự. Ta tới phía trước, có đồng bạn bị tang thi cắn. Chúng ta sợ bị hắn thương đến liền đem hắn cột vào ghế trên. Bất quá lúc ấy hắn không có biến thành tang thi, ngược lại là thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Tần Nguyệt biết hắn đây là kích động quá mức. Cũng không sinh khí, chỉ là thân thể hơi hơi triệt triệt. Cũng may Từ Đức cũng không phải kích động quá mức loại hình. Hắn chiều mặt khác binh lính kêu lên, người tới, lấy dây thừng lại đây. Đem bọn họ từng bước tách ra trói lại tới, có thể tồn tại ai cũng không muốn chết. Này đàn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị tuổi trẻ bọn lính đột nhiên nghe được chính mình còn có tôn. Tại hy vọng sôi nổi cảm kích nhìn về phía Tần Nguyệt. Từ Đức lập thẳng thân thể chiều Tần Nguyệt kính một cái chào theo nghi thức quân đội mở miệng nói. Ta đại biểu sở hữu binh lính cảm tạ ngươi ta. Cũng đại biểu sở hữu ba tánh cảm tạ các ngươi, Tần Nguyệt ngượng ngùng nói. 5-6 cái binh lính thực tích cực cầm dây thường lại đây. Đối với bọn họ tới nói, không có so đồng bạn sinh mệnh được đến bảo đảm tới càng vui vẻ sự tình. Đãi này đó bị thương bọn lính bị trói hảo sau, Tần Nguyệt từ ba lô lấy ra uống lên một nửa nước khoáng. Sấn người không chú ý thời điểm rót vào nửa bình không gian nước suối. Nàng đắp lên cái nắp, lắc lắc bình thân, hướng này đàn binh lính đi đến, tới uống nước đi, đợi lát nữa sẽ có điểm khó chịu, chịu đựng đi liền sẽ không thay đổi thành tang thi. Tần Nguyệt cho bọn hắn mỗi người uy một chút nước suối, liền lên xe nghỉ ngơi. Kỳ thật lấy ra nước suối phía trước nàng cũng từng suy xét quá bại lộ vấn đề. Bất quá cũng may nước suối công hiệu cùng tang thi thi hóa là giống nhau thống khổ. Người ngoài khó có thể phát hiện trong đó không đối địa phương. Mà chịu đựng đi nói ai sẽ biết thủy không thích hợp. Chịu không nổi đi càng không cần phải nói. Không ai sẽ trông cậy vào từ một con tang thi trong miệng đào đến tin tức. Lại nói, nàng lúc trước tin tức đều không phải là làm bộ. Liên tính này phê quân nhân đại đa số còn sống. Mọi người cũng chỉ sẽ cho rằng bọn họ ý chí lực kiên cường. Rốt cuộc trong quân đội chịu đựng tang thi virus tỷ lệ xác thật so với người bình thường đại. Tần Nguyệt dựa vào ghế dựa thượng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bỗng nhiên một trận gõ pha lê thanh âm, nàng mở ra mắt, nhìn đến một sĩ binh ở nàng cửa sổ xe bên kính cái lễ nói. Tần tiểu thư, chúng ta trưởng quan nói vùng này không an toàn, thỉnh ngươi cùng chúng ta cùng nhau phản hồi, cảm ơn. Nói cho các ngươi trưởng quan. Ta đợi lát nữa lại đuổi kịp, còn có chút việc. Tần Nguyệt khách khí nói, tốt cái kia binh lính đi rồi trở về. Bất quá hắn thực mau lại đã trở lại. Hắn đối với Tần Nguyệt nói, Tần tiểu thư, chúng ta trưởng quan nói nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ thỉnh không cần khách khí. Tần Nguyệt hơi chút tự hỏi một chút, cười nói, cũng hảo, nếu phương tiện nói thỉnh giúp ta đem những cái đó tang thi chồng chất đến cùng nhau, thỉnh chờ. Một lát, ta lập tức liền trở về báo cáo, binh lính nói xong. Hắn thực mau chạy trở về. Không bao lâu, Tần Nguyệt thấy một chiếc chở người bị thương xe khai ly. Không có bị thương binh lính tác huấn luyện có tố nâng lên tang thi thi thể. Tần Nguyệt hướng tới lại lần nữa mà đến binh lính mỉm cười nói tạ. Cửa sổ xe trước các binh lính tới lui lui bận rộn. Tần Nguyệt lẳng lặng nhìn này đàn binh lính. Bọn họ hoặc một người hoặc hai người hợp tác khuân vác thi thể. Nàng đi đến trong đó một đống, thả ra dị năng, hắc hỏa thực mau tràn ra mở ra, đem toàn bộ thi đôi bậc lửa. Trong lúc có mấy cái quân nhân kinh ngạc nhìn bên này. Nhưng bọn hắn đều không có đặt câu hỏi, an tĩnh tiếp tục làm trong tay sự tình. Từ Đức giật mình nhìn Tần Nguyệt thả ra dị năng, hắn có chút kích động. Loại này như là ở đóng phim điện ảnh giống nhau siêu năng lực là từ đâu ra? Bất quá nhiều năm tham gia quân ngũ bồi dưỡng ra tới tự chủ cũng không có làm hắn biểu hiện ra. Không ổn biểu tình, hắn phóng hảo thủ trung thương, xoa xoa tay, đi qua chiều Tần Nguyệt hỏi. Tần tiểu thư, đây là, ngươi nói chính là cái này. Tần Nguyệt ở trong tay ngưng ra dị năng, đi đến một khác đôi thi thể biên thả đi lên. Đúng vậy, đối, chính là cái này, chẳng lẽ, Tần tiểu thư ngươi, Từ Đức suy đoán Tần Nguyệt lúc trước nói qua bị cắn thương biến siêu nhân nói. Ban đầu còn tưởng rằng là an ủi hắn thủ hạ binh lính. có thể miễn dịch liền không tồi. Nơi nào còn trông cậy vào dị năng gì đó. Hiện tại xem ra chưa chắc là già. Hắn bên này nghĩ, thấy Tần Nguyệt thái độ tốt đẹp chút nào không kiêng dè bộ dáng vội vàng gật đầu. Sợ ứng đã muộn nhân ra đổi ý không nói. Đây là dị năng, ta phía trước nói, bị tang thi cắn được hoặc là chảo thương cố nhịn qua sau có nhất định tỷ lệ thức tỉnh dị năng. Còn có một loại là ở nguy cấp tình huống thức tỉnh, Tần Nguyệt thu thập trên mặt đất tinh hạch nói. Tuy nói từ đức là quân nhân, nhưng này không đại biểu hắn hoàn toàn không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế. Hắn thấy Tần Nguyệt như vậy không chút nào giấu giếm nói ra chính mình biết nói sự tình đốn sinh hảo. Cảm, Tần tiểu thư, thật là quá cảm tạ ngươi, không có việc gì. Hẳn là Tần Nguyệt nhặt lên trên mặt đất tinh hạch nói tiếp. Ta đoán, ngươi còn muốn hỏi cái này tinh hạch sự tình đi. Bị truyền thuyết tâm tư từ đức ngượng ngùng cười cười. Hắn chiều Tần Nguyệt nói. Nếu, Tần tiểu thư không ngại nói. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì. Loại này tinh hạch tồn tại với tang thi trong óc. Bất quá không phải mỗi chỉ tang thi đều có. Nó đối người thường vô dụng. Chính là dị năng giả dị năng mau dùng xong thời điểm bổ sung dị năng. Tựa như súng ống dùng xong sau nếu có cũng đủ viên đạn có thể gõ mõ cầm canh lâu giống nhau, lúc này Tần Nguyệt không có nói xong, tinh hạch có thể dùng để thăng cấp sự tình vẫn là chờ chính bọn họ đi phát hiện đi. Bằng không một cái dân chúng biết như vậy nhiều thật sự là quá kỳ quái. Thực mau, sở hữu thi thể đều bị Tần Nguyệt thiêu hết, thậm chí không cần nàng trực tiếp động thủ. Tự nhiên có người từ hắc hôi lay ra tinh hạch cẩn thận chọn hảo sau cho nàng đưa tới. Cầm tràn đầy một đại túi tinh hạch, Tần Nguyệt cười cong mắt, đánh quái thăng cấp gì đó. Nhất có ái, hết chương.